Tận thế nhạc viên, chương 177, quay về nhân gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu cảm thấy mình mơ mơ màng màng, ngủ thời gian rất lâu. Ở giữa có đến vài lần, nàng bị ai cho kêu lên hỏi một vài vấn đề. Người hỏi là ai cũng không biết, chính mình trả lời cái gì cũng không biết. Giống như đầu chung quanh bao lấy một bao nước, hết thảy thanh âm đều hàm hàm hồ hồ, nghe không rõ ràng. Nàng chưa từng có mệt mỏi như vậy qua, đầu óc cơ hồ cũng sẽ không chuyển rồi. Coi như trong giấc ngủ có người đâm nàng một đao, chỉ sợ Lâm Tam Tửu cũng vẫn chưa tỉnh lại. Cứ như vậy không biết ngủ bao lâu, cuối cùng đánh thức nàng vẫn là bụng đói kêu vang dạ dày. Một cỗ lúa mì hương khí nhàn nhạt lan tràn ra, câu cho nàng trong lỗ mũi ngứa, vẫn luôn câu đến dạ dày trong ruột. Lâm Tam Tửu cái này mới chậm rãi mở mắt ra. Tầm mắt của nàng lập tức bị một con có chút mở ra cái lỗ bánh mì túi cho chiếm được tràn đầy. Ngươi nhìn, ta đã nói nha, không có chết. Thỏ tử đắc ý thanh âm lập tức vang lên. Lập tức bánh mì túi ào ào khẽ động, tựa hồ muốn lui về sau. Dùng ăn liền có thể kêu lên. Cảm giác thượng hạng giống đã một năm chưa ăn qua cơm giống như. Trước mắt có đồ ăn, Lâm Tam Tửu còn có thể để nó chạy. Nàng lấy một cái đối với mê man đã lâu người thật sự mà nói có chút quá mau lẹ động tác nhảy lên một cái. Một tay lấy con kia bánh mì theo trên mặt đất. Nếu không phải Tiết Khâm tay nhanh rút về, chỉ sợ đầu ngón tay đều muốn bị nàng theo nhất định hai cây. A, chuyện gì xảy ra? Ta tại rát a, ta ở đâu? Lâm Tam Tửu hung hăng dùng răng cắn xé một khối lớn xuống tới. Đầu lưỡi xê dịch không gian đều bị bánh mì chiếm cứ. Mập, mập kho yến, biết biết, Tiết Khâm rất rõ ràng nàng muốn nói cái gì. Vẫn là không nhịn được một mặt lấy nàng lấy làm hổ thẹn dáng vẻ. Từ từ sẽ đến, chờ ngươi đã ăn xong lại nói. Thời gian của chúng ta còn nhiều, rất nhiều. Liên tiếp cắn hai lần đầu lưỡi về sau, Lâm Tam Tửu ngậm lấy đau ra nước mắt đem nguyên một khối bánh mì đều nuốt xuống. Lúc này mới đến một chút không? Ánh mắt dưới thân thể bốn phía dạo qua một vòng, mới vừa vặn tỉnh lại. Khắp nơi cũng đen xì nhìn không rõ ràng cái gì. Tại ăn cái gì thời điểm, Tiết Khâm đưa nàng năng lực rèn luyện tề sách lên. Vì nàng chiếu một vòng, Lâm Tam Tửu rốt cục đem chính mình thân ở chi địa thu vào đáy mắt. Cái này, tựa hồ là một cái cầu nội bộ. Nhìn cái này thô ráp qua loa thủ công, ổ gà lởm chởm mặt đất, Lâm Tam Tửu đều không có ý tứ nói nó là đặc thù vật phẩm. Nàng đi lên trước nhìn một chút, phát hiện chung quanh treo chính là một lớn tấm ni lon vải giống như đồ vật. Cũng không biết treo bao nhiêu tầng, đem chung quanh ngăn cản cực kỳ chém chẽ. Một chút chỉ riêng đều không thấu. Xuyên thấu qua vài plastic, chất lỏng lưu động lúc quen thuộc. Ào ào, âm thanh truyền vào trong tai nàng. Lâm Tam Tửu, bá, nghiêng đầu sang chỗ khác. Giật mình chừng mắt nhìn đã lâu không gặp mấy vị đồng bạn. Há to miệng, các ngươi đừng nói cho ta. Chúng ta lại trở lại rễ cây trong đi. A, không sai, thỏ tử một thân lông như bị chó gặm qua. Nhưng là vẫn như cũ ngăn không được nó trên mặt loáng thoáng. Rõ ràng là cực lực ức chế sau cảm giác kiêu ngạo. Chúng ta cũng không có làm gì. Chỉ là tại ngươi ngủ thời điểm. Tạo cái này, thuyền, bây giờ tại đi ngược dòng nước. Trở về mở nha. Lâm Tam Tửu đần độn nhìn một vòng đồng bạn. Trong lòng có vô số cái vấn đề muốn hỏi. Vẫn luôn luôn ngạnh tại nàng giữa cổ họng một cái kia đi đầu thốt ra. Hồi Sở Yến đâu, người khác quá lo lắng, nàng không tại cây táo chỗ ấy, nói chuyện chính là Tiết Khâm, nàng một tay lấy nóng lòng muốn giảng thỏ tử ấn trở về, sợ nó lại kéo tới nơi khác đi, nàng thời hạn đến, sớm tại rễ cây bên trong liền bị truyền tống đi, Lâm Tam Tửu ngẩn người, lúc này mới nhớ tới hồi Sở Yến xác thực cùng mình nói qua nàng thời hạn không dài chỉ là đến sớm như vậy. Lại làm cho nàng cảm thấy rất đột nhiên. Mặc dù nàng truyền tống thời điểm ra đi tựa hồ là trạng thái hôn mê, nhưng dù sao cũng so bị cây táo hấp thu hết tốt. Tiết Khâm nói đến chỗ này, lấy nàng nhất quán mặt không thay đổi bộ dáng cũng không nhịn được dùng mình. Những vật kia thật sự là quá quỷ dị. Tại ngươi ngủ rồi về sau, chúng ta không rõ ràng tình trạng. Tại chỗ nghỉ dưỡng sức mấy ngày, kết quả chúng ta cũng nhìn thấy những cái kia rắn mặt người ăn quả táo. Song bào thai trong tỉ muội một cái, trầm thấp tiếp một câu lời nói. Thanh âm không biết tính sao, nghe để cho người ta cảm thấy nàng tựa hồ trong lòng rất hư. Tiếp tục lưu lại chỗ ấy, chúng ta lo lắng sớm muộn sẽ bị rắn mặt người tìm tới. Khẩu khí của nàng lại có chút giống là tại biện bạch cái gì tựa như. Ai, một cái khác tựa hồ là tỷ tỷ. Đột nhiên không khỏi vì đó thở dài một hơi. Không riêng gì hai người các nàng nhìn có chút xa xút. Liền Xuân Chi Anh Tiết cũng là một mặt khó xử. Đỏ mặt lên đến xuyên thấu qua dâu ria đều có thể thấy nhất thanh nhị sở Tiết Khâm lườm bọn hắn một chút. Sắc mặt lạnh lùng nhếch lên khóe miệng. Hiển nhiên rất rõ ràng mấy người bọn hắn là vì cái gì mới có thể lần này bộ dáng. Nhưng thật giống như khinh thường tại nói ra miệng. Cuối cùng vẫn thỏ tử lên tiếng. Những cái kia rắn mặt người nhìn phi thường phẫn nộ. Đem một cái khác cỗ hẳn là ngươi đánh chết thi thể kéo đi. Còn từ trên xuống dưới kiểm tra một lần cây táo. Chúng ta thật vất vả tránh khỏi. Chờ bọn chúng đi về sau. Chúng ta đem ngươi kêu lên hỏi nhiều lần. Mới xem như biết rõ người biết tất cả chân tướng. Nói đến chỗ này, thỏ tử tựa hồ cũng cảm thấy có chút khó mà nhe răng nửa ngày. Nó mới tức giận mắng một câu: Quy tôn tử chính mình bất tranh khí, lão tử mới không cho hắn đánh yểm trợ. Lập tức nhất cổ tác khí mở miệng: Biết thịt quả táo hiệu dụng về sau, error code 517 thừa dịp chúng ta đốn cây ra tạo thuyền công phu, trộm ăn trộm hai con thịt quả táo. Theo vải plastic bên ngoài, tại hoa sàn sạt chảy xuôi chất lỏng âm thanh bên trong. Đột nhiên truyền đến một thanh niên bình thản thanh âm. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên giật mình. Lúc này mới ý thức được error code 517 cũng không tại cái này. Cầu, trong, nàng cùng ngẫu nhiên tên 5 người tổ quen biết cũng là thông qua thỏ tử. Bản thân đối bọn hắn cũng chưa quen thuộc. Cầu bên trong tia sáng lại ngầm. Nàng nhất thời lại không có phát giác thiếu mất một người. Hắn làm sao ở bên ngoài? Lâm Tam Tửu nhất thời giật mình quá sức. Đây rốt cuộc, là chuyện gì xảy ra? Lúc này liền thỏ tử cũng là một mặt khó coi không nói. Xấu hổ trầm mặc kéo dài mấy giây. Vẫn là cầu thuyền bên ngoài thanh niên đáp nàng. Thanh âm tựa hồ bị tận lực duy trì tại một cái không gió không gợn sóng. Thường tấm điệu thượng. Lâm tỷ, ta tới nói đi. Bọn hắn hiện tại bằng vào ta lấy làm hổ thẹn. Không muốn nói ra chuyện này. Lâm tỷ, chúng ta trước đó ở chung được rất nhiều ngày. Ngươi là không phải là chưa từng thấy qua năng lực của ta. Cái này rất bình thường. Bởi vì năng lực của ta thực sự quá không lạ kỳ. Úc, là cái gì ngươi liền đừng hỏi nữa. Dù sao cũng là chuyện đã qua. Vẫn luôn dựa vào người khác hỗ trợ, cho người ta cản trở, ta cũng là chịu đựng đủ chưa? Đã có một cơ hội như vậy, ta vì cái gì không tranh thủ một chút? Dù sao những người kia cũng là cùng chết không sai biệt lắm. Ta thụ khổ, cũng không thể uổng phí thụ, không có một chút bổ ích a. Lâm Tam Tửu kinh ngạc nhìn nghe, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình tự tay cứu ra đồng bạn trong. Vậy mà lại có người lựa chọn dùng ăn những cái kia thịt quả táo. Không cần ăn hết tất cả. Chỉ cần tại trồi lên gân xanh. Có cơ thể sống phản ứng bộ phận đào xuống một bộ phận ăn hết. Như vậy đủ rồi. Error code 517 ngữ khí. Nghe vẫn là một loại cường chế ra trầm tĩnh. Quả nhiên không có cô phụ ta hy vọng. Ta ăn hết hai cái thịt quả táo đều cho ta rất lớn hồi báo. Cái này đại giới, ta cảm thấy nỗ lực đến đáng giá. Còn không đợi Lâm Tam Tửu nói cái gì. Đột nhiên Xuân Chi Anh Tiết khàn giọng nói chuyện. Vậy chúng ta thì sao? Chúng ta mấy cái đối với ngươi mà nói. Chẳng lẽ còn không bằng kia hai cái năng lực có trọng yếu không? Cầu thuyền bên ngoài trầm mặc nửa ngày. Một lát sau. Error code 517 mới mở miệng lần nữa. tựa hồ còn nhẹ nhẹ cười cười. Tiểu Tuyết ca, nếu như không phải dựa vào ta hai cái này năng lực, hiện tại chúng ta có thể một đường theo rễ cây du lịch trở về sao? Các ngươi nhìn ta như thế nào? Ta không xen vào, chỉ là dù sao bằng hữu một trận, Lâm tỷ lại là ân nhân cứu mạng của ta. Ta làm gì cũng sẽ đem thuyền kéo về trên mặt đất. Lâm Tam Tửu giờ mới hiểu được tới. Thì ra cái này thuyền sở dĩ có thể ngược dòng tiến lên, dựa vào lại là 517 tại bên ngoài kéo. Lần này, liền nàng cũng không có lời gì để nói rõ ràng xem thường hắn làm chuyện. Lại vẫn cứ phải dựa vào hắn mới có thể ra đi. Liền trước mắt cục diện này tới nói, cũng trách không được thỏ tử nhìn như thế biệt khuất. Đợi hơn nửa ngày, trong thuyền từ đầu đến cuối không có người lại nói nửa chữ. Lâm Tam Tửu giống như loáng thoáng nghe thấy 517 ở bên ngoài thở dài một hơi. Lập tức liền trở về tại trầm mặc. Hoa sàn sạt chất lỏng lưu động âm thanh, thành duy nhất một đạo tiếng vang. Bạn tùy bọn hắn đi một đường, đi trở về đường, xa so với đến thời điểm muốn dài. Error code 517 tựa hồ cũng là bán mệnh. Mỗi ngày trừ vào ăn một miếng đồ vật, thậm chí đi ngủ cũng không ngủ, liền lại một đầu đâm về bên ngoài đi kéo thuyền. Lâm Tam Tửu mấy lần nghĩ khuyên hắn, đều bị 517 trên mặt toát ra đến xa cách cảm giác cho chặn lại miệng. Được rồi, mọi người có mọi người duyên phận, Lâm Tam Tửu trong lòng âm thầm nói. Nàng trước đó đã trọn vẹn đã ngủ mê man rồi hơn một tuần lễ. Mọi người tại rễ cây bên trong lại đi về phía trước gần một tháng về sau, mới rốt cục từ 517 khẩu bên trong biết được. Rễ cây bên trong tia sáng càng ngày càng sáng, giống như có lẽ đã tiếp cận mặt đất. Dựa theo Lâm Tam Tửu đưa cho ra phương hướng, bọn hắn một đường đều đang hướng phía bị nàng đào mở địa phương tiến lên. Không sai biệt lắm đi đến đầu về sau, đánh vỡ rễ cây vỏ cứng, đám người rốt cục lại một lần nữa quay về nhân gian. Làm đã lâu ánh nắng một lần nữa chiếu xạ ở trên người thời điểm, cơ hồ người người đều sinh ra một loại dường như đã có mấy đời không chân thật cảm giác. Error code 517 đang thoát thân cùng một ngày buổi tối, liền lặng lẽ biến mất, lại không cùng bất cứ người nào cáo biệt. Kỳ thật ta cũng không có rất nghiêm nghị trách cứ hắn a. Đại khái hắn là không qua được chính mình một cửa ải kia đi. Lâm Tam Tửu nhàn nhạt thở dài, tại thất vọng mất mát thỏ tử trên đầu vuốt vuốt, trước mắt có chút cấp bách, vẫn là một chuyện khác. Ý nghĩ của nàng mới vừa vặn chuyển đến nơi này, chỉ nghe cách đó không xa đột nhiên vang lên một tiếng gào khóc đến. Lâm tỷ, ngươi xem như về đến rồi, chúng ta nhanh phải chết đói a. Chưa xong còn tiếp. PS, ai nha má ơi, cuối cùng là đuổi xong canh thứ hai, có chút vội vội vàng vàng, cảm giác phần cuối xử lý đến không tốt lắm, ngày mai có thể sẽ quay đầu sửa chữa một chút. Điện thoại quả nhiên hài tử nhớ kỹ dọn dẹp một chút bộ nhớ, dạng này sửa chữa sau chương tiết liền có thể cho thấy. Nói trở lại, hai ngày này lưu lượng giản làm cho người ta cảm thấy chết cũng không tiếc. Nếu như ta đối mùa đông lá liễu đại thần nói một câu tốt một đời người bình an, các ngươi sẽ không cảm thấy chúng ta vừa mới tự mình trao đổi hạt giống. À, đây là cái gì ngạnh? Ta vì sao lại biết? Ở đây cảm ơn bán buôn thương huyễn diệu u mộng ba cái phù bình an cùng đổi mới phiếu. Hiểu mộng nha nha túi thơm. Nhất định lại là đại thần dưới trướng độc giả đi a ha ha. Mây bảy phù bình an cùng bình luận. Khen thưởng tin tức bị soát không có mấy cái. Ta ngày mai bổ khuyết thêm. Lần nữa cảm ơn mọi người có thể không ngại ta viết trọng khẩu vị. Một đường nhìn đến nơi này. Cách chương.